Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở trên tủ đầu giường, rồi tận mắt nhìn thấy việc này. Lệ Vũ Phong vẫn đang chìm trong giấc mộng. Trên người cô khoác một chiếc áo choàng màu trắng, một chiếc chăn xanh thẫm đắp hờ trên thân, làm lộ ra đôi vai trắng ngần. Trên khuôn mặt hiện ra nét an nhàn, giống như cô đang mơ một giấc mơ thật đẹp. Hình dáng cô trong sáng như vậy, đủ làm cho bất cứ một người đàn ông nào cũng có phải suy nghĩ không trong sáng. Nhưng anh cố nhịn những dao động trong cơ thể, nhắc nhở bản thân rằng đây không phải là thời điểm thích hợp. Anh tiến về phía trước rồi cất tiếng gọi. Vũ Phong. Phản ứng của Vũ Phong là xoay người tiếp tục ngủ. Lâm Cảnh Chuyên tiếp tục đứng kêu 10 phút nữa. Vũ Phong lại ngủ giống như là chết vậy. Cuối cùng anh cũng hết kiên nhẫn, đành ngồi ở cạnh giường rồi lắc mạnh vai cô. Vũ Phong à, em thức dậy đi. Vũ Phong cuối cùng cũng mở mắt ra, nhưng không nhìn rõ ràng người trước mắt là ai. Mẹ à, mẹ đừng la nữa có được không? Con rất là muốn ngủ mà. Anh không phải là mẹ em. Lâm Cảnh Chuyên còn chưa nói hết câu, thì Vũ Phong liền cuộn mình ngủ trong lòng anh. Cái cô gái này hình như không phải là người mê ngủ bình thường nha. Làm gì có một cô gái nào có thể ngủ trong phòng của một người con trai khác như thế này chứ? Lâm Cảnh Chuyên vừa buồn bực vừa buồn cười, nhưng cũng không thể không chú ý tới cảm giác khô nóng mà cô mang lại. Không được, anh cần phải đánh thức cô dậy, nếu không anh cũng không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Vũ Phong, em đừng ngủ nữa, đến giờ ăn rồi. Anh to giọng mà kêu lên. Ăn cơm ư? Cuối cùng thì hai từ này cũng lọt vào trong tay của Vũ Phong. Nói cũng đúng, buổi trưa cô chỉ ăn tạm một ít, bây giờ bụng đã kêu lên rồn rột rồi, vậy nên phải dậy ăn mới phải chứ. Còn muốn ăn cơm? Cô dãy dụa ngồi dậy trong lòng anh rồi mơ mơ mồ hồ hồ cất tiếng hỏi. Mẹ à, mẹ làm món gì vậy? Anh đã nói rồi, anh không phải là mẹ của em. Vậy thì anh là ai? Bây giờ cô mới trợn tròn hai mắt ra. Em không nhận ra anh là ai sao? Không phải chứ, chẳng lẽ cô gái mà anh định lấy là một đứa ngốc sao? Vũ Phong nhìn rõ kêu lên một tiếng. Tại sao anh lại ở đây, không được đụng vào tôi? Vũ Phong lập tức lấy chăn trùm thân thể lại, làm Cảnh Chuyên cố gắng nhịn cười mà cất lời. Bởi vì em muốn ngủ, nên anh dẫn em tới công ty của anh. Đến giờ ăn cơm rồi nên anh kêu em dậy. Nhưng em lại nhầm anh cùng với một người khác. Vậy sao? Thật là xin lỗi. Lúc mới thức dậy thì đầu em không được tỉnh táo lắm. Cô đột nhiên nhận sai ư? Làm Cảnh Chuyên nhướng cao lông mày. Không ngờ cô là một người con gái thật là thẳng thắn. Dựa vào hiểu biết từ nhỏ của anh, phụ nữ trong gia tộc anh không ai nhận sai cả, tất cả toàn là những người cố chấp. Thật lòng mà nói, chỉ một điểm này mà thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy hứng thú rồi. Em có muốn ăn gì không? Anh sẽ kêu người mang lên. Thức ăn nhanh có được không? Chúng ta kêu pizza là được rồi. Đơn giản như vậy sao? Anh còn tưởng rằng cô muốn ăn món ăn Pháp nữa chứ. Vậy thì tốt quá rồi. Cô cũng không phải là một người khó hầu hạ. Làm Cảnh Chuyên lại âm thầm đánh giá cao cô. Được, không thành vấn đề. Anh lấy điện số điện thoại ra rồi không quên hỏi cô một lần nữa. Em muốn ăn vị gì? Pizza hải sản, nhưng mà phải nóng nha. Chọn tốt lắm. Đặt pizza xong, Vũ Phong vẫn ngây ngốc ngồi ở trên giường. Lấy chăn che vai lại, rồi hiếu kỳ quan sát căn phòng này, giống như một đứa bé lạc đường vậy. Không biết vì sao trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ cô. Nhưng mà như vậy không được. Anh bắt bản thân mình phải bình tĩnh. Cũng nhân tiện mà nhắc nhở cô. Chẳng phải em nên gọi điện thoại về báo cho gia đình một tiếng sao? À đúng rồi. Cô vội vã xuống giường, nhưng lại bị vướng vào trong chăn. Lâm Cảnh Chuyên liền đỡ lấy vai cô mà dìu cô xuống giường. Có sao không? Cô lắc đầu nở ra một nụ cười rạng rỡ. Chỉ là lúc tôi mới thức dậy, có một chút phản ứng không kịp thôi. Nghĩ tới đây thì Lâm Cảnh Chuyên cảm thấy hơi buồn cười. Cô lấy điện thoại nhấn số của nhà, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút tút mà không ai bắt máy cả. Cô nằm chặt ra phía sau đầu. Thật là lạ, không có ai bắt máy cả. Mọi người chạy đi đâu hết rồi. Tự nhiên đi ra ngoài như vậy mà cũng không thèm nói với mình một tiếng chứ. Vũ Phong tự hỏi rồi tự đáp, lại nhấn tiếp số di động. Cuối cùng thì mẹ cô cũng nghe máy. Alo, ai đó? Mẹ à, con là Vũ Phong đây. Vũ Phong không vui mừng mà nói tên kênh mình. Ồ, con gái à, con đang ở cùng với Cảnh Chuyên sao? Dạ, vâng ạ. Vũ Phong ngước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net